Quang âm chi ngoại, tác giả, Nhĩ Can, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, múa rìu qua mắt thợ. Bất quá định tính một việc, không thể chỉ dựa vào phỏng đoán cùng phán đoán, Phân Tông không có đến tới đón tiếp, cái này bên trong khả năng tồn tại những vấn đề khác. Còn như đến cùng là nguyên nhân gì? Kỳ thật nghiệm chứng cũng rất đơn giản, đi một chuyến nhìn xem chính là. Tử Huyền Thượng Tiên ngẩng đầu, nhìn về phía thương khung quận đô chi thành. Mặc dù Phân Tông không xuất hiện, vô pháp tiếp dẫn, bọn hắn khó có thể đi lên. Nhưng loại sự tình này đối với Tử Huyền tới nói, không khó giải quyết. Một bên Ngũ Phong lão ẩu, giờ phút này cũng là trong mắt lộ ra một vòng âm lãnh. Còn như những người khác phần lớn nếu có đam chiêu, không ít vụng trộm quét về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Trần Đình Hào đạo lữ hai người cũng phát hiện không thích hợp. Khách khí thăm hỏi đằng sau, Trần Đình Hào lúc này mở miệng, Tử Huyền tiền bối, Hứa Thanh đạo hữu, Nhị Ngưu đạo hữu, các ngươi Bát Tông Liên Minh Phân Tông phải chăng ra vấn đề, ta sau đó thăm hỏi thoáng cái. Nhưng chỉ là tiếp dẫn vào thành, chúng ta có thể giúp một tay. Hắn nói, lập tức lấy ra ngọc giản truyền âm. Hứa Thanh cùng đội trưởng nghe vậy, hướng về Trần Đình Hào cúi đầu, biểu thị cảm tạ. Tử Huyền Thượng Tiên khẽ gật đầu, như không cần thiết nàng cũng không muốn tới ngày đầu tiên tự vận dụng chính mình tại quận đô giao thiệp, nhất là dùng tại vào thành loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên. Lại nhất trọng yếu, nơi này là quận đô chỗ cường giả đông đảo, ở chỗ này không thể như tại Nghênh Hoàng Châu kia không cố kỵ gì. Ở nơi này, hết thảy đều muốn càng cẩn thận, nhất là vừa mới đến một khắc, cho nên nàng đầu tiên cần biết rõ ràng Bát Tông Liên Minh Phân Tông đến cùng xảy ra chuyện gì. Thế là tại Trần Đình Hào dưới sự hỗ trợ, rất nhanh liền có ba đạo hào quang từ bên trên quận đô bên trong bay ra, hóa thành ba người. Ba người này người mặc tông hắc sắc chế thức trường bào, trên thân đều có lôi đình vờn quanh, hiển nhiên là Trần Đình Hào đồng tông, bất quá nhìn không giống chấp kiếm giả. Đến sau hàn huyên một phen, tại Trần Đình Hào giới thiệu, Hứa Thanh biết được ba người này là Thái Cổ Lôi Mạch đệ tử, tại quận chế tuần tra đang trực. Ba người bọn họ đang nghe Trần Đình Hào giới thiệu Hứa Thanh cùng đội trưởng là tân tấn chấp kiếm giả về sau, rõ ràng càng thêm khách khí, thần sắc mang theo tôn kính, một đường hộ tống Bát Tông Liên Minh một đoàn người bay lên không, thẳng đến quận đô. Một màn này, để khéo về quan sát Hứa Thanh, lần nữa đối với chấp kiếm giả địa vị có minh ngộ, đồng thời hắn cũng bản năng ngóng nhìn càng ngày càng gần quận đô chi thành. Thành này nhìn từ xa thành hình tròn hạo hãn vô cùng, bốn phía tồn tại tường cao vờn quanh, càng có vô số phù văn ấn ký tại bên trong lấp lánh, hình thành từng lớp kinh khủng uy áp, nhất là tại ở gần lúc, cái này uy áp cực kỳ kinh người, từ trên người bọn họ đảo qua, tựa như đang nghiệm chứng vào quận thân phận, có Trần Đình Hào cùng kia ba cái quận chế tuần tra bảo đảm. Tại cái này vào thành tư cách nghiệm chứng bên trong Hứa Thanh một nhóm người không có gặp được trở ngại, rất thuận lợi bước vào đến quận đô bên trong. Theo bước vào, một tòa hùng thành rõ ràng chiếu vào Hứa Thanh trong mắt. Quận đô mặc dù đại, nhưng lại ngay ngắn trật tự. Mặt đất trường nhai khắp nơi, kiến trúc đông đảo, phần lớn là thanh ngọc là truyền, đỏ tía là đỉnh. Nhìn đại khí đồng thời cũng tự nhiên tồn tại trang nghiêm chi ý. Lại bởi vì trong thành trì có linh thực chi thụ làm tô điểm, tràn ngập tại rất nhiều nơi hẻo lánh cùng trên đường dài. Sở dĩ cái này trang nghiêm bên trong cũng mang theo một chút trang nhã cảm giác. Càng có linh khí nồng nặc theo một viên ngói một viên gạch một ngọn cây cọng cỏ bên trong thời khắc tán ra, bao phủ bát phương, khiến cho cả cái quận đô chi thành rào rạt tại nhẹ nhàng bên trong. Trong đó phàm tục không ít, tu sĩ đông đảo, phóng nhãn nhìn lại đầu đường xôn xao, phi thường náo nhiệt, nhất là nơi này kiến trúc nhìn từ xa đại khí, gần xem không thiếu tinh mỹ. Gia đình giàu có đình viện đông đảo, tiểu môn tiểu hộ ốc xá cũng lộ ra tinh xảo, vô luận là theo quy mô vẫn là tạo hình, đều không phải là bát tông liên minh thành trì nhóm có thể so sánh. Song phương chi gian minh hiển kém lấy nội tình, mà tòa này quận đô nhất làm cho Hứa Thanh rung động là hai cái địa phương. Thứ nhất, bởi vì quận đô chi thành phiêu phù ở huyền u cổ hoàng pho tượng ngực, sở dĩ ở chỗ này ngẩng đầu, cái thứ nhất nhìn thấy không phải thần linh tàn diện, cũng không phải nhật nguyệt, mà là huyền u cổ hoàng đầu lâu pho tượng. Hắn thần thánh chi ý, nhìn xuống thương sinh con mắt, còn có biểu tình kia bên trong lộ ra một vòng đối chúng sinh yêu mẫn. Rõ ràng chiếu vào mỗi một cái quận đô chi nhân trong mắt. Thứ hai, là bước vào tòa này quận đô chi thành về sau. Hứa Thanh có một loại cảm giác, tựa như chính mình đứng ở phong hải quận đỉnh phong. Thân thể của hắn, linh hồn của hắn thậm chí hết thảy, tựa hồ cũng tại đi vào cái này thành chỉ một khắc. Cùng phong hải quận ẩn ẩn dung hợp lại cùng nhau. Cảm giác này vô cùng kỳ dị. Hứa Thanh lúc trước chỗ đi bất luận cái gì một tòa thành trì đều chưa từng có tương tự chi cảm giác. Mà nơi đây rõ ràng cũng không phải phong hải quận kiến trúc cao nhất. Kia là khí vận chi lực. Tử huyền thượng tiên nhẹ giọng mở miệng. Làm một quận chi đô. Làm toàn bộ phong hải quận hạch tâm. Nơi này hội tụ phong hải quận khí vận. Mà khí vận nói một cái mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng đích thật là tồn tại. Chỉ bất quá phần lớn là hội tụ tại các chỗ tộc quần chính thống phía trên, tông môn nhóm thế lực khó có thể có được. Hứa Thanh nghe vậy như có điều suy nghĩ. Giờ phút này một bên tiến lên, Trần Đình Hào cũng ở bên giới thiệu quận đô. Toàn bộ quận đô chia làm 9 hoàn 77 khu. Còn như cụ thể, các ngươi sau đó tự nhiên sẽ hiểu. Ta liền không nói nhiều. Bởi vì phải nhanh một chút tiến đến phân tông. Sở dĩ trên đường Trần Đình Hào không có vì Hứa Thanh bọn người miêu tả chi tiết, mà là tại hiểu phân tông địa chỉ về sau, mang lấy bọn hắn dùng tốc độ nhanh nhất tiến về bát tông liên minh phân tông. Ở vào quận đô phía tây nam vị, tại thứ 5-19 khu bên trong, vị trí không thể nói vắng vẻ, nhưng cũng không phải tới gần hạch tâm. Bất quá bên ngoài đi xem chú trọng tính một cái không tệ đình viện. Bên trong có thể ẩn ẩn nhìn thấy giả sơn lưu thủy. Mang theo một chút thanh tú. Chỉ bất quá, bây giờ nơi này một cái phân tông đệ tử đều không có. Lại đình viện đại môn cũng bị màu đen lá bùa giấy niêm phong phong ấn. Nhìn xem giấy niêm phong, bát tông liên minh đệ tử cả đám đều sắc mặt khó coi. Tử huyền mục quang tại kia giấy niêm phong bên trên quét qua. Mặt không biểu tình lấy ra ngọc giản. Bắt đầu tìm quận đô người quen thăm hỏi. Cái này giấy niêm phong đã nói rõ hết thảy. Phân tông, đích thật là xảy ra sự tình. Trương Ti Vận, Hứa Thanh mục quang theo giấy niêm phong đảo qua về sau. Nhìn về phía đội trưởng. Đội trưởng cùng Hứa Thanh bốn mắt cùng nhau nhìn. Con mắt chậm rãi nheo lại. Hắn cùng Hứa Thanh đều là bộ hung ti xuất thân. Đối với giấy niêm phong thứ này, không những nhìn qua thậm chí cũng sử dụng qua tương tự chi vật. Sở dĩ bọn hắn rất rõ ràng nói như vậy phong ấn một cái tòa nhà. Thường thường là đại biểu sự tình còn không có triệt để điều tra rõ ràng. Sở dĩ không cho phép ngoại nhân bước vào phá hư. Muốn chờ đợi tương ứng bộ môn tiến hành xử lý. Mà bọn hắn lần đầu tiên tới quận đô tự gặp được loại sự tình này. Bị nhầm vào khả năng cực lớn. Còn như ai làm, Hứa Thanh càng nghĩ, Trương Ti Vận có động cơ cũng có năng lực này. Dù sao Trương Ti Vận là đặc biệt chiêu, đủ để chứng minh hắn tại quận đô bối cảnh. Một bên Trần Đình Hào cũng là khi nhìn đến cái này giấy niêm phong sau nhăn lại lông mày. Xuất ra ngọc giản hỗ trợ thăm hỏi. Hắn ba cái đồng tông đồng dạng như thế. Quận đô quá lớn, sở dĩ trừ phi là chính mình khu quản hạt sự tình. Bằng không mà nói khu vực khác sự tình, không khả năng người người đều biết. Bất quá làm quận đô địa đầu xa, tại bọn hắn tìm hiểu dưới, rất nhanh vẫn là có đáp án. 7 ngày trước, nơi đây phân tông bị ti luật cung dùng dính líu vượt quyền chi tội. Toàn bộ mang đi, bây giờ ngay tại thẩm vấn. Trần Đình Hào lông mày dương lên, nhìn về phía Hứa Thanh bọn người. Giờ phút này Tử Huyền Thượng Tiên cũng theo người quen nơi đó. Biết được đáp án, nhưng lại kỹ lưỡng hơn một chút. Tỳ luật cung đệ tam ti ti trưởng Diêu Vân Tuệ hạ lệnh. Vượt quyền chi tội có thể lớn có thể nhỏ. Việc này rõ ràng cố tình làm. Hứa Thanh, chấp kiếm đình lần này tân tấn chấp kiếm giả bên trong. Thái ti tiên môn vị kia họ cái gì? Họ Trương, Trương Ti Vận. Hứa Thanh trầm giọng nói. Các ngươi nhưng có mâu thuẫn? Tử Huyền hỏi. Có. Hứa Thanh gật đầu. Kia hẳn là người này ta theo hảo hữu nơi đó tìm kiếm đến. Cái này Diêu Vân Tuệ là Diêu gia tộc người. Vào năm nay gả Thái Ti Tiên Môn. Từng gây nên Diêu gia không vui. Hắn đạo lữ họ Trương. Mất sớm. Hai người có một con. Tử Huyền thượng tiên trong mắt hàn mang lóe lên. Như thế đến xem. Vượt quyền chi tội mục đích. Không phải phân tông. Mà là Hứa Thanh. Ngũ Phong lão ẩu. Mở miệng nói. Đối phương này thời gian điểm thẻ có chút gấp. 7 ngày thời gian. Chính là thẩm vấn nửa vời thời điểm. Tiểu A Thanh, chúng ta năm đó ở bộ hung ti, muốn là chuẩn bị làm tương tự việc, chúng ta hội, sẽ, làm thế nào? Đội trưởng tại bên cạnh nhẹ giọng nói một câu. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn nơi xa, nhàn nhạt mở miệng, ẩn núp bố cục, nhất kích tễ mệnh, không sai, chúng ta giống như cường thế, thì không cần tính toán như thế. Trực tiếp bắt người chính là, trừ phi có chỗ kiêng kỵ mới sẽ như vậy. Nhưng cũng sẽ không như thế vội vàng. Hội, sẽ, càng nhiều bố cục càng nhiều tung lưới. Không đánh cỏ động rắn. Chờ đợi một cái cơ hội một kích chí mạng. Không cho đối phương phản kích khả năng. Nhổ tận gốc, đội trưởng liếm môi một cái. Như thế gấp, cũng chỉ có một mục đích. Muốn dội nước bẩn, sở dĩ trước bắt một nhóm người làm theo theo. Sau đó chờ đợi mục tiêu xuất hiện. Đem nó dùng phối hợp điều tra làm lý do trực tiếp mang đi. Đồng thời ngôn ngữ có thể phách lối một chút. Tốt nhất là làm cho đối phương nổi giận. Từ đó xuất thủ bắt. Loại sự tình này, bộ hung ti làm không nhiều. Bởi vì là quá cầu thả. Vì sao phiền toái như vậy? Ngô Kiếm Vu có chút không nghe minh bạch. Mờ mịt vấn đạo. Một bên Ninh Viêm nghe nói. Vụng trộm khinh miệt quét mắt nhìn hắn một cái. Vì để cho người nhập cờ. Đây chính là việc nhỏ biến lớn cơ hội. Hơi giả trang một chút. Tựu có thể trực tiếp truy nã. Bằng không. Cũng chỉ có thể là chậm công xử lý. Đội trưởng Thanh âm mang theo hàn ý. Nhìn về phía Hứa Thanh. Tiểu A Thanh. Việc này ngươi chuẩn bị như thế nào hóa giải? Việc này rất tốt hóa giải. Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng. Không sai. Hóa giải rất đơn giản. Phải suy nghĩ một chút làm sao phản kích, dẫn thủy bộ phương pháp, thay đổi một chút, là được rồi, có ý tứ, dám đến âm chúng ta hai cái này lão bộ hung ti. Đội trưởng nghe vậy, nở nụ cười, hai người thoại ngữ, nghe được bốn phía mọi người phần lớn thở sâu. Trần Đình Hào cũng là như vậy, nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng Mục Quang, mang theo một chút thâm ý. Tử Huyền thì là trong mắt lộ ra tán thưởng. Một bên Ngũ Phong lão ẩu. Đồng dạng mỉm cười. Trương Ti Vận mẫu thân. Hẳn là muốn phái người đến. Hứa Thanh nhìn về phía nơi xa. Thoại ngữ truyền ra về sau. Hắn Mục Quang nhìn thấy đầu đường. Giờ phút này có hai thân ảnh gào thét mà ra. Người còn chưa tới. Khắc nghiệt chi ý tựu mãnh liệt tán khai. Bao phủ nơi đây. Tới. Đội trưởng trong mắt u mang lóe lên ở giữa. Hai đạo thân ảnh kia từ xa đến gần phi tốc đến. Sát na tựu xuất hiện ở mọi người tiền phương. Hai người này người mặc đạo bào màu xanh lam. Phía sau màu đen áo choàng. Cùng chấp kiếm cung đạo bào tương tự. Nhưng lại càng thiên về quy tắc cảm giác. Sắc mặt càng là mang theo âm trầm. Không nhìn Tử Huyền tồn tại. Tại tới gần sau Mục Quang quét một cái. Trực tiếp rơi vào Hứa Thanh trên thân. Người chính là Hứa Thanh. Chúng ta ti luật cung đệ tử. Trải qua đối bát tông liên minh phân tông thẩm vấn. Hứa Thanh dính líu vượt quyền chi tội. Cho nên ti luật cung gọi đến Hứa Thanh. Tiếp nhận điều tra. Ví như phản kháng. Ti luật cung có được chém giết quyền lực. Ví như cự tuyệt điều tra. Ti luật cung có được cưỡng chế quyền lực. Ngoại nhân nếu có can thiệp ti luật cung chấp pháp sự. Tình, ti luật trấn áp, hai người tu vi tại kim đan lục cung trình độ, giờ phút này nhàn nhạt mở miệng, thanh âm rất là cố ý truyền khắp tứ phương, khiến cho bốn phía không ít người qua đường lắng nghe. Sau đó, hai bọn họ không có lập tức bắt, mà là mục quang rơi vào bát tông liên minh đệ tử khác trên thân. Nhất là tại Tử Huyền nơi đó nhiều liếc mấy cái, tựa như đang cho bọn hắn phản ứng cùng ứng đối thời gian. Mà giờ khắc này, Trần Đình Hào cùng bát tông liên minh những đệ tử kia lại nhìn về phía Hứa Thanh cùng đội trưởng. Thực tế là, một màn này, cùng bọn hắn trước đó nói, như đúc đồng dạng, Hứa Thanh làm 3 năm bộ hung ti, theo bộ hung ti một cái tầm thường đội viên, một đường trở thành đệ thất phong bộ hung ti ti trưởng. Trong này cong cong lượn quanh, hắn vô cùng quen thuộc, đội trưởng niên kỷ đầu tựu càng lâu hơn, giờ phút này mắt nhìn đối phương đến như vậy mở miệng. Hứa Thanh hướng về Tử Huyền Thượng Tiên liền ôm quyền, tiền bối, việc này đệ tử có thể xử lý, chuyện nhỏ mà thôi. Hứa Thanh lại hướng Ngũ Phong lão ẩu cùng Trần Đình Hào ôm quyền, cuối cùng nhìn đội trưởng liếc mắt, cất bước hướng về kia hai cái ti luật cung đệ tử đi đến. Nay mới 6 giờ sáng thấy nhĩ căn lên trương, giờ ra trương mình bó tay. 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ. Tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma uyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan tành, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lão hồi hương, bỗng nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc, Đông Ly Trần Kiếp Diệt. Hết chương.